Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 137, chương 137, cho ta một cái lý do. Ấm áp thời gian, luôn là khiến người ta đặc biệt quyến luyến, lễ mừng năm mới trở về nhà kẻ lãng tử, luôn là ngại thời gian qua quá nhanh, thường tại bên ngoài đánh liều hài tử. Luôn là quái thời gian đem cha mẹ tuế nguyệt mang đi. Cao tuổi phụ mẫu, luôn là tự trách mình già quá nhanh, không cách nào vì bọn nhỏ thêm nữa một phần lực, ngược lại thành trói buộc. Ăn rồi, Lưu Sảo cười bưng lên bàn ăn co lại mâm còn bốc hơi nóng đằng đằng mùi hương đồ ăn. Giấm đường xương sườn, thịt băm hương cá, đậu hũ ma bà, tiểu xào rau xanh. Hai mặn hai chay, dinh dưỡng phối hợp chứ sao? Diệp Lăng thấy vậy, hầu gấp đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn ăn. Cũng không sợ nóng, trực tiếp dùng ngón tay ngắt một khối thịt băm hương cá. Đặt ở trong miệng, ăn ngon, đây nhất định là mụ mụ làm. Diệp Lăng hô to kêu lên, mới vừa đi ra phòng bếp Vương Thục Phân một cái tát đánh vào Diệp Lăng trên tay. Đều nhiều hơn lớn, còn không có cái an ổn tinh thần. Đi đem tay tắm một cái. Không bẩn à? Diệp Lăng bẹp lại miệng. Ai nha, không dùng tay không phải xong. Tắm cái gì tay mà? Ta chờ ăn đây, nhanh, nếu không không cho lên bàn ăn. Vương Thục Phân giận cười nói câu. Diệp Lăng cực sâu thở dài, cố làm bất đắc dĩ đi phòng vệ sinh đi rửa tay. Vương Thục Phân xem lấy Diệp Lăng rời đi lưng ảnh, cười lắc đầu, ai, hài tử này, cùng trường không đại tựa như, hôm nay ở chợ bán thức ăn, hắn cũng quá lỗ mãng. Lưu Sảo đương nhiên biết vài cái tiếng đồng hồ trước phát sinh sự tình. Nàng ngược lại thì an ủi Vương Thục Phân, a di, loại người như vậy nên đánh, mắt chó coi thường người khác. Diệp đại ca nếu quả như thật là không nói lời nào. Không làm, mới không gọi nam nhân đây. Vương Thục Phân nghe xong, cũng là gật đầu. Đúng vậy, con trai vốn chính là thanh niên nhân. Cơn tức đang lên rừng rực. Huống hồ hôm nay việc này, sai không ở các nàng. Ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Trên bàn cơm, Diệp Lăng từng ngụm ăn đồ ăn. Uống mẫu thân bảo cháo nhỏ, vị đạo so với những cái được gọi là đại tửu điếm. Mạch nhiều lắm, cái này vị đạo, tấm tác, so với Trầm Nguyệt Tâm nhà tửu điếm cấp 5 sao. Mạch hơn nhiều, khác nhau một trời một vực a. Diệp Lăng ăn đồ ăn, nức nở không rõ nói. Vương Thục Phân mỉm cười, ngươi hài tử này, nói hết nói dối, nhân ra nhưng là nghiêm chỉnh đầu bếp. Làm sao sẽ kém hơn ta? A di, là thật, món ăn của ngươi làm thực sự ăn quá ngon. Lưu Sảo cũng là liên tục cười nói, giơ ngón tay cái lên. Vương Thục Phân không nói gì, làm như một cái mẫu thân. Nhất muốn thấy, không phải là trước mắt một màn này sao? Đơn giản ra, ấm áp ra, một cái tràn đầy thân tình ra. Sau khi cơm nước xong, Diệp Lăng dĩ nhiên ôm đồm nhiều việc muốn cọ rửa chén đũa. Đem hai nữ nhân đều đẩy tới ghế sofa bên trên. Sau đó mình mở thủy thu thập cơm thừa cơm thừa. Bên trong phòng bếp, Diệp Lăng rửa sạch bát. Nghe bên ngoài phòng khách truyền tới trận trận tiếng cười. Không khỏi nở nụ cười. Cái này đặc biệt CMN. Mới là sinh hoạt a. Tiền, chính mình đã có rất nhiều. 5-6-1 tỷ, đầy đủ cuộc sống mình cả đời. Thế, chính mình căn bản không cần rước lấy náo loạn chính mình. Coi như là nước Mỹ Tổng thống hắn đều có thể tiến lên đem bên ngoài tổ chim vén cái lộn chồng vó. Lên trời, huống hồ, buổi tối mình còn có 500 triệu muốn vào chướng đây. Diệp Lăng đôi mắt hiện lên một tia sắc bén như đao sáng bóng. Lâm Hoa, cái kia 500 triệu, ta buổi tối liền tới thu chướng. Cọ rửa hoàn hậu, Diệp Lăng ngồi ở ghế sofa bên trên, cùng Vương Thục Phân cùng Lưu Sảo hàn huyên. từng câu nói đem hai người đùa chính là phình bụng cười to. Ngược lại cũng có vẻ vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên, điện thoại vang lên, Diệp Lăng nhận phía sau ân vài tiếng. Đạo câu làm cho điện thoại tới nhân chờ ở bên ngoài hắn. Mẹ, Sảo Nhi, ta đi ra ngoài một hồi. Các ngươi trước nói chuyện phiếm đi, chậm chút sẽ trở lại. Diệp Lăng đứng dậy, thay đổi giày nhẹ giọng nói. Hai người đều là khoát tay áo. Có việc liền nhanh đi làm. Không cần lo lắng hai người bọn họ. Nam tử Hán đại trượng phu, chí ở bốn phương chứ sao. Gọi điện thoại tới là Khúc Nhất Sơn, Đông Hải thành phố Hoa Hạ chi nhánh ngân hàng đích thực chủ tịch ngân hàng. Mục đích của hắn là có lấy mục tiêu tính, vì chính là muốn cho Diệp Lăng cầm trong tay 5-6-1 tỷ tồn đến hắn chỗ ở bên trong ngân hàng. Hơn nữa còn là định kỳ, nếu quả như thật thành công, có cái khoản tiền này, ngân hàng có thể cầm, lại đi kéo dài càng nhiều hơn hạng mục. Đối với ngân hàng cũng có lấy lợi nhuận to lớn. Chẳng qua, Diệp Lăng có thể không phải là nơi nào bổn phận người. Đem tiền tồn thành tử kỳ, mặc dù nói riêng là lợi tức đã đủ chính mình ăn cả đời. Nhưng là nếu quả thật dùng tiền, nên làm cái gì bây giờ? Tuy là có thể lập tức rút ra bỏ vốn kim, nhưng là án tìm một ít ngân hàng quy củ, mình là phải trả lợi tức. Đúng, tự mình dùng tiền của mình còn muốn trả lợi tức, cái này không phải là vô nghĩa là cái gì? Bên ngoài biệt thự, Khúc Nhất Sơn đã sớm đứng ở môn khẩu chờ đấy Diệp Lăng xuống. Chứng kiến Diệp Lăng sau khi xuống tới, hắn nhất thời ngẩn người. Rất rõ ràng, đối với Diệp Lăng tuổi trẻ, hắn là căn bản không ngờ được. Chửi thề một tiếng, chừng 20 tuổi ước vạn phú ông. Cái này gia hỏa là một phú nhị đại chứ. Khúc Nhất Sơn trong lòng kinh hô. Diệp Lăng chứng kiến trước mắt cái này đầu không được, vóc người hơi mập, còn mang theo tơ vàng khung ánh mắt nam tử, không cần đoán liền biết người này nhất định chính là Khúc Nhất Sơn. Nếu không, người nào buổi tối đứng ở nhà mình môn khẩu phơi nắng nguyệt hiện ra à? Diệp Lăng, Diệp tiên sinh thật sao? Khúc Nhất Sơn vội vàng đi đi, tự tay ra hỏi. Diệp Lăng cũng đưa tay ra cùng với cầm, gật đầu. Khúc chủ tịch, chính là bỉ nhân, chính là bỉ nhân. Khúc Nhất Sơn vội vàng cười nói. Cái kia tiếu dung làm cho Diệp Lăng thoạt nhìn cũng rất già, cùng cái quái gì vậy, búp bê bơm hơi tựa như. Thật dối trá, bỉ nhân bỉ nhân, còn bê người đâu? Diệp Lăng tâm lý lẩm bẩm nói, sau đó lại dối trá cười. Chúng ta đi bên ngoài chỉ nói vậy thôi. Khúc Nhất Sơn liền vội vàng gật đầu xác nhận, đem Diệp Lăng mời đến chính mình phát xét bên trong phía sau. Nghênh ngang rời đi, không phải là bằng hữu, không quen không biết, Diệp Lăng không muốn hướng ra mang. Ở Diệp Lăng trong lòng, ra vẫn là rất thần thánh địa phương. Còn như nói chuyện làm ăn mà, bên ngoài tửu điếm không nhiều là Lam Hồ quán cà phê, sửa sang làm, mặc dù không hiện ra cỡ nào tục tằng đẹp đẽ quý giá, nhưng cũng có vài phần châu Âu quý tộc càng gió, hợp với du dương giai điệu, khiến người ta cảm thấy rất là thư thái. Điểm hai chén cà phê, Khúc Nhất Sơn lại hàn huyên vài câu, rốt cục tiến nhập chính đề. Diệp tiên sinh, không biết người suy tính thế nào? Khúc Nhất Sơn khẽ cười nói. Diệp Lăng cái miệng nhỏ nhấp miếng cà phê, bẹp lại miệng, cái gì phá vị đạo, thực sự là không biết cà phê này là thế nào tới. Cùng chúng ta lão tổ tông truyền xuống trà đạo so sánh với, chênh lệch khá xa a. Diệp tiên sinh, Khúc Nhất Sơn chứng kiến Diệp Lăng có chút xuất thần, không khỏi lớn tiếng vài phần. Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì vỗ đầu một cái nói. Xin lỗi, Khúc chủ tịch, đề nghị của ngươi rất tốt. Đã có thể bảo đảm tiền của ta an toàn, có thể dành cho ta cao ngạch lợi tức. Huống hồ Hoa Hạ ngân hàng, danh tiếng không thể nghi ngờ. Không sai, Diệp tiên sinh, ngươi yên tâm. nghề chính tôn chỉ vẫn là giữ gìn khách hàng tối cao giữa lúc quyền lợi. Người sẽ vì người quyết định cảm thấy cao hứng. Khúc Nhất Sơn rất hưng phấn, ước chừng 5-6-1 tỷ cự khoản, đầy đủ hắn hướng bên trên lại bò từng bước. Huống chi, riêng là số tiền lớn này trích phần trăm chính là một cái to lớn chữ số. Diệp Lăng ngẩn người, sau tức thì có chút mê man. Quyết định, ta quyết định gì? Ai, Diệp tiên sinh, không phải là quyết định đem tồn tại ta được tiền khoản chuyển biến thành định kỳ sao? Khúc Nhất Sơn ngẩn người, sau tức thì lo lắng nói. Diệp Lăng cũng là khẽ mỉm cười một cái. Cho ta một cái lý do. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.